Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4427. Lâm Chính chỉ khẽ gật đầu. Đúng là giữa tôi và anh ta có chút hiểu lầm, có điều tôi nghĩ đồ đệ của ông cũng rút ra bài học rồi. Vậy thì hiểu lầm coi như được giải quyết. Vậy thì tốt rồi. Vậy còn danh tiếng của tôi bị tổn hại, cậu định tính như thế nào đây? Võ Hoàng lạnh giọng. Ông muốn tôi làm thế nào? Lâm Chính hỏi ngược lại. Rất đơn giản. Võ Hoàng chỉ vào Lâm Chính. Cậu lập tức quỳ xuống, khấu đầu 9 cái, lớn tiếng nhận tội thì chuyện này coi như xong. Dứt lời, cả hiện trường bàng hoàng. Bắt thần y Lâm lại trước đám đông à? Sao mà anh có thể làm được? Ha ha, thú vị đấy. Người của nhà họ Lâm bật cười. Có không ít người qua lại với nhà họ Lâm cũng vui vẻ xem kịch hay. Đây chẳng phải là ông đang gây hấn với người khác sao? Dựa vào cái gì mà thần y Lâm phải quỳ trước mặt ông? Hạ Quốc Hải không nhịn được bèn đứng ra. Ông là ai? Võ Hoàng liếc nhìn Hạ Quốc Hải và hỏi. Đây là ông Hạ Quốc Hải của nhà họ Hạ ở Yên Kinh. Dù không phải là một võ giả nhưng cũng là người có thế lực ở đây. Lâm Phi Anh chắp tay sau lưng và giải thích. Đã không phải là võ giả thì ngậm miệng lại. Còn nói nhiều là lão phu sẽ giết ông đấy. Võ Hoàng hừ giọng. Ông, Hạ Quốc Hải tức lắm định nói thêm gì đó nhưng Lâm Chính đã ngăn lại. Ông Hạ, ông cứ bình tĩnh ngồi xuống. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Lâm Chính khẽ nói. Cậu Lâm. Hạ Quốc Hải khẽ gọi, nhưng thấy vẻ kiên định của Lâm Chính thì ông ta lập tức bặm môi và gật đầu. Lương Huyền Mi cũng định lên tiếng, tuy nhiên nhìn thấy đến Hạ Quốc Hải còn phải hạ mình thì cô ta cũng đành phải ngồi yên. Dù sao thì cũng là chuyện của anh, Lương Huyền Mi cũng không quen biết nhiều nên cả nhà họ Lương cũng chẳng giúp được gì cho anh hết. Đám đông xôn xao, điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới Tiết Sùng Lầu. Ông ta hờ hững nhìn Lâm Chính và chờ đợi quyết định của anh. Ông cụ, giống như những gì ông Hạ vừa nói, có phải là ông đang gây hấn với người khác không? Tại sao tôi phải quỳ trước mặt ông? Lâm Chính điềm đạm hỏi. Cậu chặt tay đệ tử của tôi, khiến tôi mất thể diện, đương nhiên tôi phải đòi lại. Người trẻ này, tôi đang cho cậu cơ hội duy nhất đấy. Nếu cậu không quỳ xuống thì hôm nay tôi phải xử cậu ở đây thôi. Cuộc quyết đấu giữa cậu và Lâm Cốc Khỏi phải tiến hành nữa, lão phu sẽ xử cậu trước. Tiết Sùng Lầu hừ giọng, dứt lời, không ít người tái mặt. Võ Hoàng đích thân ra tay, thần y Lâm chết chắc rồi. Vô số người hoang mang, họ cảm thấy lo lắng cho Lâm Chính, nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Ông chắc chứ, cậu mau quyết định đi, quỳ hay là không? Võ Hoàng hừ giọng, không quỳ, nếu ông muốn ra tay thì tới đi. Đây không phải khiêu khích trắng trợn thì là gì? Tất cả đều bị thất kinh trước lời nói của Lâm Chính. Lâm Chính đang làm gì vậy? Một cốc chủ còn chưa giải quyết xong mà giờ lại đòi khiên chiến với Tiết Sùng Lầu sao? Cậu ta chán sống rồi chắc. Có không ít người cảm thấy khó hiểu. Nhà họ bật cười. Thú vị thật, thần Lâm không phải là đầu có vấn đề đấy chứ. Ha ha, tôi thấy không cần đợi đến trưởng sự ra tay nữa rồi. Chắc là nhóc này muốn chết trong tay tiền bối Võ Hoàng đây mà. Cách chương.